Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, tóc vàng gà dệt áo lông. Quả nhiên vô dụng sao? Vương Khai cau mày cảm thấy thầm nghĩ. Hai chân chỉ vào lui ra phía sau mấy bước. Thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm Kim Sí Đại Bằng Vương. Mặc dù sớm liền nghĩ đến, tại nhục thân cấp độ bên trên, tất nhiên có chênh lệch. Nhưng bây giờ chân chính thí nghiệm về sau, vẫn như cũ bị kinh không nhẹ. Võ vương lục phẩm chi cảnh, thêm nữa cấp 5 huyết mạch chi lực, càng 5 phẩm thứ đối địch. Mặc dù không thể vượt qua một cái đại cảnh giới có thể so với hoàng cảnh cường giả, nhưng vậy tuyệt đối nhưng tại võ vương cấp độ bên trong đứng ở thế bất bại. Cho dù chiến khí hùng hồn trình độ, cũng không thể so với Kim Sí Đại Bằng Vương kém. Nhưng thịt trên khuôn mặt cường hãn cấp độ, lại kém chi giống như thiên địa. Có thể làm bị thương bản vương chỉ có cùng là đế thể võ giả. Làm sao phúc đế đã trọng thương? Lâu Bạch Ngọc cùng Cửu Long bà bà kinh qua đại chiến, cũng không đủ vì cỗ. Mặc dù các ngươi cùng nhau liên thủ, cũng không phải bản vương đối thủ. Đại Bằng Vương âm hừ lạnh nói, thân hình bỗng nhiên lật bay lên không trung. Thiên địa pháp tướng, Côn Bằng chi nhãn, Kim Vũ tam biến. Ông chỉ gặp một viên to lớn yêu thú chi nhãn ngưng tụ hiện lên ở Đại Bằng Vương đỉnh đầu. Lập tức, Đại Bằng Vương cũng là hóa thành yêu thú chi thể, toàn thân thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm lông vũ, cùng cái kia từ hai đạo cánh chim hóa thành hỏa diễm trường thương, trôi nổi ở trên không trung. Không gian nhiệt độ bỗng nhiên kịch liệt kéo lên, tựa như mặt trời đồng dạng, chói mắt đến cực điểm, cực nóng đến cực điểm. Phúc đế, bản vương chỉ hỏi một lần cuối cùng, các ngươi là rời khỏi Phàm Châu, vẫn là không lùi? Kim Sí Đại Bằng Vương thú miệng khẽ nhếch, trong lúc nói chuyện, thình lình đem bên trong một đạo trường thương ném hướng phía dưới Vương Khai. Hưu, di hình hoán vị. Vương Khai thấy thế nhướng mày, lúc này thân hình liên tiếp chớp động, đã thấy cái kia thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm trường thương, tựa như giòi trong xương đồng dạng từ sau theo đuổi không bỏ. Những nơi đi qua, mặc dù cả mặt đất đều là bị sinh sinh đốt thiêu thành cho tàn, uy lực mạnh có thể thấy được lốm đốm. Thiếu gia chưa từng nói lui, bản đế tự nhiên không lùi. Phúc đế lạnh lùng nói, cái kia thì đừng trách bản vương vô tình. Kim Sí Đại Bằng Vương âm lãnh hừ một cái, đỉnh đầu Côn Bằng chi nhãn chớp động, một đường kim sắc quang mang từ trong mắt xuyên thấu mà xuống, trực tiếp đánh vào ngọn lửa kia trường thương phía trên. Chợt, đột nhiên xảy ra dị biến. Vù vù, vù vù, chỉ gặp ngọn lửa kia trường thương đình chỉ truy kích, không ngờ hóa thành vô số đạo kim sắc hỏa vũ, phô thiên cái địa tướng Vương Khai giáp công ở bên trong. Chiến khí hộ thể, ầm ầm, ầm ầm. Trong chốc lát, Vương Khai bị hỏa vũ bao phủ, chỉ gặp chỗ ở phương hỏa diễm tràn ngập, tựa như một cái lồng sưởi đồng dạng, không có chút nào góc chết có thể nói. Sư tôn, hắn không có sao chứ? Lý Linh Tiên nhíu mày vấn đạo. Lâu Bạch Ngọc nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu, cười nhạt nói, hắn cùng Đại Bằng Vương chiến khí cấp độ giống nhau, tạm thời còn không thể thụ đến bất cứ thương tổn gì. Nếu là dần dần dẫn đến chiến khí tiêu hao quá độ, không cách nào tiến hành chiến khí hộ thể phòng ngự lời nói, kết cục coi như khó liệu. Bá, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Liễu Giao khuôn mặt khỏi lạnh, lấy ra trường kiếm, thân hình lúc này cúi xông về Kim Sí Đại Bằng Vương. Thiếu gia đã nguyện cùng Kim Sí Đại Bằng Vương đơn độc một trận chiến, liền nhất định có nắm chắc tất thắng. Chúng ta quan sát chính là, Phúc Bá thân hình biến mất lộ ra hiện, tướng Liễu Giao ngăn chặn ở phía sau, chắp hai tay sau lưng có chút nắm chặt, hai mắt ở trong đều là lạnh lẽo hàn quang. Liễu Giao nghe vậy đôi mi thanh tú nhăn lại, nắm thật chặt trường kiếm, cảm thấy âm thầm lạnh nói, Vương Khai, ngươi vừa cắt chớ chết ở chỗ này, nếu là dám can đảm lưu một mình ta một mình đối mặt Võ Châu Tam Đại Gia, mặc dù ngày sau làm quỷ, ta vậy thả bất quá ngươi. Đại Bằng Vương, ngươi không khỏi cũng quá mức xem thường bản thiểu a. chỉ là Kim Vũ Tam Biến. Sớm tại Thông Thiên Tháp thời điểm, bản thiếu gia liền đã lĩnh giáo rồi. Tuy nói Tiểu Bằng Vương không bằng ngươi thi triển biến hóa đa đoan, nhưng tổng địa tới nói phương thức giống nhau. Bản thiếu gia nếu như nguyện ý, tè dầm, cũng có thể tướng kim hỏa toàn bộ dập tắt. Vương Khai cái kia lạnh nhạt tiếng cười khẽ, từ lồng sưởi ở trong vang lên. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến thất phẩm võ vương cảnh, di hình hoán vị, bá. Vương Khai thân hình từ lồng sưởi ở trong xuyên thấu mà ra, trực tiếp hóa thành một đạo huyễn ảnh, bôn tập lên kim xí đại bằng vương phụ cận, chợt lấy ra u minh kiếm giữa trời một hành thích, nguyên một kiếm hoàng tuyên, hưu, đinh đương, phanh, chỉ nghe đạo đạo kim thuộc va chạm thanh âm bên tai không dứt. Kim xí đại bằng vương vung lên hỏa diễm trường thương đón đỡ, nhưng như cũ bị Vương Khai một kiếm cho hành thích trường thương đánh hóa về kim xí cánh chim. Yêu thú chi thể cũng là ngay tiếp theo tung bay mà đi. Khổng lồ côn bằng cự thân, bay ngược ở giữa tựa như che khuất bầu trời. Từng mảnh hỏa vũ vương vãi xuống, hóa thành ánh lửa điểm điểm. Chỗ rơi chỗ, bất luận cái gì đều là bị xuyên thủng thiêu đốt. Người chiến khí lại có tăng lên. Kim xí đại bằng vương nghiêm nghị kêu sợ hãi. Mặt đất vậy bản dùng để vây khốn Vương Khai lồng sưởi, thình lình hóa thành hỏa vũ, tung bay trở về kim xí đại bằng vương trên cánh tay trái. Cùng hỏa diễm trường thương cùng nhau huyễn hóa trở về kim xí hình thái. Cánh chim vỗ ở giữa, bay ngược thân hình trong nháy mắt ngừng, vẫn như cũ lông tóc không thương. Chiến khí thình lình hùng hồn ở thời kỳ mạnh mẽ nhất. Nguyên một kiếm, chính là mình tu luyện lực sát thương cường đại nhất một loại võ kỹ. Nhưng mà, lại vẫn là không cách nào thương tới kim xí đại bằng vương mảy may. Cái này cái gọi là đế thể, đến cùng cường hãn đến cỡ nào cấp độ. Vương Khai lập tức có chút im lặng xoay lên lông mày, mặt đen lên tức miệng mắng to, biết bay tóc vàng gà, người như vậy kháng đánh, cha mẹ ngươi biết không? Chúng nhân nghe vậy cùng nhau khóe miệng hung hăng co lại, cái trán đều là không khỏi toát ra hắc tuyến. Dù cho là Phúc Bá, cùng cái kia tính cách lãnh đạm Liễu Giao, giờ phút này đều là quay đầu đi chỗ khác, bỗng cảm giác có chút xấu hổ bắt đầu. Ha ha ha, đàn ông phụ lòng, cha mẹ của hắn thế nhưng là bây giờ yêu châu kim xí yêu đế. Nếu là bị hắn biết ngươi như vậy vũ nhục hắn, ngày sau ngươi rời đi phàm châu chi địa, nhưng hội bị một đám tóc vàng gà truy sát a. Lý Linh Tiên cười thân thể mềm mại nhánh hoa nát, rung động. Vương Khai nghe vậy có chút khinh thường nhếch miệng, hắng giọng một cái, thần tình lạnh nhạt cười nói, bất quá chỉ là tóc vàng gà thôi, tới nhiều một ít cũng không tệ, chỉ bằng vào hắn trên thân cái kia mấy cọng tóc, còn không bằng dệt kiện áo lông đâu. Nếu là có thể tới nhiều một ít, ở đây chư vị đều là có một phần. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới mọi người vẻ mặt kinh ngạc đến cực điểm. Phảng phất xuất hiện nghe nhầm đồng dạng, lại muốn dùng kim xí đại bằng hỏa vũ tới dệt áo lông. Lớn mật như thế ý nghĩ, sợ là vậy chỉ có vị này vương thành thổi thần dám có đi. Hỗn trướng, hỗn trướng, hỗn trướng đến cực điểm. Bá, kim xí đại bằng vương phẫn nộ gào thét liên tục. Lúc này hai đạo kim xí hỏa vũ vỗ, thân hình mang theo trận trận cuồng phong, đều là ẩn chứa đủ để đốt cháy dòng sông cực nóng nhiệt độ. Ha ha, kim xí đại bằng vương, bản thiếu gia hiện tại chơi hơi mệt chút, quả thực không muốn sẽ cùng ngươi tiếp tục nữa. Cho nên, người có thể giao xuất hồn thân hỏa vũ. Vương Khai khuôn mặt lạnh lẽo, bỗng nhiên tướng u minh kiếm thu hồi, hai chân đột nhiên một điểm, thân hình tựa như lưu tinh đồng dạng, cùng kim xí đại bằng vương giữa không trung gặp nhau. Chúng sinh thiết cát, nếu có minh chủ, trong vòng 10 ngày, mỗi ngày càng chương 10 trở lên, trường kỳ hữu hiệu. Ha ha, ta không có ý tứ a, cảm tạ ủng hộ.